Chương 1867, khí kịch nhỏ pháp. Âu Ngô Tả thất vọng túi đầu. Ta biết rồi, ta biết rồi. Tam Thúc đang cầm tay cầm đột nhiên cao giọng nói rằng. Biết cái gì? Lưu Húc hỏi. Ồ, không có gì, không có gì. Tam Thúc đứng lên, tay nắm cửa nói nhét vào Ngô Tả trong tay. Như vậy, ta còn có việc, các ngươi đi về trước đi, mấy ngày nay liền đừng tới tìm ta. Hắn vừa nói, một bên đem Ngô Tả bọn họ đẩy về phía cửa. Có phải hay không trên hình ảnh liên quan tới cái kia rất giống tiểu ca chuyện? Lưu Húc nói rằng. Không phải không phải, các ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Tam Thúc vội vàng nói rằng. Lưu Húc cùng tiểu ca liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi đi ra Tam Thúc ra. Tam Thúc đột nhiên bộ dáng như vậy, nhất định là phát hiện cái gì? Ngô Tả thuyết nói. Ừm, bất quá cái này cũng được, ngày mai tới nữa hỏi, xem Tam Thúc mới vừa dáng vẻ, hôm nay là lánh tĩnh không xuống. Lưu Húc nói rằng. Được rồi, Ngô Tả gật đầu. Tiểu ca, ngươi rời đến chỗ ta ở đi, qua mấy thiên hỏa ta đi một chuyến. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Tiểu ca ừ một tiếng. Cái kia ca, cùng nhau đi trước nhà của ta a, Ngô Tả thuyết nói. Tốt. Lưu Húc đáp. Bốn người trở lại Ngô Tả ra, tiểu ca nhặt tốt đồ đạc của mình mang lên Lưu Húc xe, cùng Lưu Húc cùng nhau rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Tả chạy tới Tam Thúc ra, lại phát hiện Tam Thúc đã không thấy tăm hơi. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Húc, nói cho hắn biết Tam Thúc không thấy. Đã biết, ngươi hảo hảo lịch lãm. Lưu Húc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Từ cái này một ngày bắt đầu, đối với Ngô Tả mà nói, Tam Thúc không thấy, có thể tin đại ca cùng tiểu ca cũng không thấy, phía sau hết thảy đều phải Ngô Tả một người đi đối mặt, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe theo Lưu Húc lời nói, đi tìm Phan Tử lịch lãm. Ở Ngô Tả gọi điện thoại cho Lưu Húc phía sau, Lưu Húc tính ra Tam Thúc không thấy, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì xà lông mi đồng ngư thứ này còn có hai cái ở trên tay hắn, muốn thời bỏ bí mật gì, Tam Thúc nhất định sẽ tìm được hắn. Nếu không phải là bởi vì ngư sự tình, cái kia Lưu Húc cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, dù sao Tam Thúc có Tam Thúc bí mật của mình, tựa như Tam Thúc chưa bao giờ hỏi Lưu Húc bí mật giống nhau, hai thúc cháu vẫn duy trì một loại độc hưu, chính là ăn ý tiểu ca. Đi thôi, Lưu Húc đứng ở cửa biệt thự, đối với phía sau hắn tiểu ca nói rằng. Ừm. Tiểu ca gật đầu, con hắc kim cổ đao cùng Lưu Húc cùng nhau lên xe ly khai. Vài chục phút phía sau, Ngô Tả lái xe đến Lưu Húc ra, vô vài cái lên cửa cũng không thấy Lưu Húc mở rộng cửa, cũng biết mình đại ca ra cửa. Ngô Tả tâm lý hoán giận thực lực của chính mình quá kém, gấp cái gì đều không thể giúp, hắn suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Phan Tử, để Phan Tử mang cùng với chính mình đi tôi luyện một phen. Người gầy, người bây giờ ở nơi nào? Lưu Húc vừa lái xe, một bên gọi điện thoại. Tiêu Dịch hồi đáp. Chúng ta ở Triều Sán, ngươi mau tới đi, tới đang ở sật tiểu điếm vào ở A, chúng ta cũng ở đó. Đã biết, hiện tại đi lấy sân bay đâu? Lưu Húc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lái xe vào một cái quán rượu bãi đậu xe dưới đất. Quán rượu này là của hắn ở trong bãi đậu xe. Lưu Húc đột nhiên đối với tiểu ca nói ra, tiểu ca, chú ý đem vũ khí của ngươi cho ta. Không, tiểu ca nhìn Lưu Húc, trầm mặc chốc lát, hởi xuống hắc kim cổ đao giao cho Lưu Húc. Lưu Húc trên mặt nổi lên nụ cười, tiểu ca đem mình thiếp thân binh khí cho mình. Điều này nói rõ tiểu ca đã đem hắn coi như là người mình, hơn nữa còn là có thể giao phó sinh tử cái loại này. Lưu Húc đưa qua tiểu ca hắc kim cổ đao lại đột nhiên không thấy. Tiểu ca con mắt co rụt lại, nhìn về phía Lưu Húc nói ra, đi đâu hí kịch nhỏ pháp, nếu không cái này có thể không quá máy bay an kiểm, đến rồi địa phương, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tiểu ca gật đầu, không nói thêm gì, cũng không có hỏi Lưu Húc là làm sao làm được, hắn tin tưởng hắn. Lưu Húc cùng tiểu ca nhờ xe đến sân bay, trực tiếp tại nơi mua phiếu đăng ký, tới một hồi tiêu sái lữ hành. Ở trong phòng chờ máy bay, tiểu ca nhìn Lưu Húc nói ra, chúng ta muốn đi làm cái gì? Một người bằng hữu của ta, bằng hữu nói nhà hắn xảy ra vấn đề, cho nên mời bằng hữu của ta đi xem, Tam Thúc hiện tại không thấy, chúng ta cũng không có gì hay làm, liền cùng đi gặp xem, huống chi, ta luôn cảm thấy lúc này đây, có thể có hơi phiền toái. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Ừm. Tiểu ca con mắt hơi co rụt lại. Như có điều suy nghĩ gật đầu, thực lực đạt tới nhất định thời điểm, Tổng hội có thể trước giờ cảm giác được chuyện thật xấu. Lưu Húc thực lực không hề nghi ngờ, tuyệt đối có thể đạt được, chuyến này có thể không phải du ngoạn thoải mái như vậy. Lên máy bay A, Lưu Húc nói rằng. Tiểu ca đi theo phía sau hắn lên máy bay. Sau 2 giờ, Lưu Húc cùng tiểu ca máy bay hạ cánh, nhờ xe đi tử điếm, chuẩn bị cùng Tiêu Dịch bọn họ sẽ cùng. Đến rồi một quán rượu, Lưu Húc cùng tiểu ca đăng ký vào ở, sau đó liền đem đao trả lại cho tiểu ca. Lưu Húc đã thông Tiêu Dịch điện thoại, người gầy, bây giờ ở nơi nào? Mới vừa đi mua lễ vật, hiện tại đang gấp trở về, các loại. Tiêu Dịch nói rằng, tốt, đang ở ngươi ở tiểu điếm đối diện trong quán cà phê. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Tiêu Dịch nói xong liền cúp điện thoại. Đi thôi, Lưu Húc đi hướng đối diện quán cà phê. Chào ngươi, xin hỏi muốn chút gì? Một người phục vụ viên đã đi tới nói rằng. Cho hai chén cappuccino. Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Được rồi. Người bán hàng gật đầu ly khai. Tiểu ca, ngươi có cái gì truy cầu sao? Lưu Húc theo miệng hỏi. Không có, nhưng ta tâm lý luôn muốn đi tìm kiếm mỗi cái cổ mộ đi tìm chút gì. Tiểu ca thản nhiên nói, vẫn bình tĩnh đôi mắt cũng xẹt qua một tia mờ mịt. Ở trong cổ mộ tìm kiếm sao? Lưu Húc nói rằng. Ừm. Tiểu ca gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi. Lưu Húc đáp ứng hứa hẹn. Tiểu ca gật đầu, không nói gì, nhưng khỏe miệng dường như câu một cái. Lưu Húc mắt sắp thấy được, tiểu ca dường như càng ngày càng có người mùi hơi chút. Chờ một lát, liền nghe được cửa có người gọi Ngô Húc tên. Lưu Húc quay đầu đi, cười nói ra, người gầy.